Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287 Buốc bông kế vặt. Hai hợp một chương tiết. Trong điện thoại, Buốc bông hạ thấp giọng: "Kia Xoa Sơ, người hiện tại ở Gunma thật không?" "Đúng vậy, mới vừa xem xong người phát tới tình báo. Đang chuẩn bị cho ngươi cái 5 sao khen ngợi đây." "Làm sao?" Shirakawa Yu âm thanh thản nhiên gật gù. Hắn đến tỉnh Gunma lại không phải bí mật gì nhiệm vụ. Bị người khác biết cũng bình thường. Buốc bông ngữ khí nghiêm túc. Trước Vermont thủ hạ còn lại dư đảng. Thật giống có một phần bị tổ chức ở một đêm gây dựng lại. Có điều ở bề ngoài biến thành tỉnh Gunma hắc bang dáng vẻ. Chạc chạc, hắc bang. Nghe đến đó, Shirakawa Yu hơi sững sờ. Đầy hứng thú chép miệng một cái. Zoom cũng thật là có ý tứ. Có điều là Vermont thủ hạ một đám phổ thông tiểu hắc. Nhưng ở đối phương an bài xuống, dễ như ăn cháo đặt chân chính mình quen thuộc ngành nghề. Là, Buốc bông tiếp tục nói, e sợ ở bề ngoài sẽ lợi dụng tầng này lớp vỏ. Đem hành động giả tạo thành hắc bang ác chiến loại hình sự kiện. Đương nhiên, đây chỉ là cá nhân ta suy đoán. Lấy ta hiện nay quyền hạn, còn không có cách biết được nhiệm vụ toàn cảnh. Buốc bông mới vừa nói xong. Shirakawa Yu liền không hề căng thẳng cảm giác nói rằng, "Ồ, người không phải đồng thời tham gia nhiệm vụ làm ta sao? Làm sao còn không biết? Sẽ không là ở trang vô tội chơi vô gian đạo đi?" Buốc bông trầm giọng nói, "Ta không phải đã nói rồi sao? Lần hành động này ta chỉ là cái biên giới nhân vật. Vì lẽ đó quyền hạn không hề cao." Nghe vậy, Shirakawa Yu không gợn sóng động cười. Thật giống đã sớm biết đầu bên kia điện thoại Buốc bông sẽ như vậy nói như thế. Hắn để sát vào điện thoại mấy phần. Có chút hưng phấn giống như nói lên. Ha ha, như vậy à, cái kia nhường ta tự mình tới đoán xem. Lần hành động này chủ sử sau màn. Rất có thể là ngươi người lãnh đạo trực tiếp như thế tồn tại đi. Ngươi thủ trưởng nghĩ ra tay với ta. Ngươi nhưng không nghĩ theo ta đem quan hệ làm cứng. Cho nên mới tìm tới ta tiết lộ tình báo. Biểu lộ ra sự tồn tại của ngươi cảm giác cùng lập trường. Kiếm lấy vụn vặt hảo cảm. Đồng thời, ngươi lại không dám phản kháng ngươi thủ trưởng. Ở bề ngoài đối với hắn làm ra một bộ cùng chung mối thù. Muốn đối với ta quyết tâm nóng nảy dáng vẻ. Như vậy trong lòng ngươi cũng sẽ dễ chịu một ít. Hắn quay về điện thoại không gián đoạn nói tiếp. Ngữ khí tuy nói là trước nay chưa từng có ung dung, nhưng liền nhường Buốc bông phản bác hoặc là xen mồm chỗ trống đều không có. Nhưng trên thực tế, ý nghĩ của ngươi tương tự với cỏ đầu tường. Lần hành động này, ngươi nhìn như tham gia, kỳ thực không dự định trợ giúp bất kỳ bên nào. Các loại sự tình kết thúc, trực tiếp căn cứ kết quả tiến hành đứng thành hàng. Nếu như ta xảy ra vấn đề rồi, ngươi nói không chắc sẽ bỏ đá xuống giếng, mạnh mẽ phá đổ ta. Ngược lại, ngươi sẽ tiếp tục giống như vậy, theo ta duy trì liên lạc lui tới, xúc tiến hữu hảo quan hệ đồng nghiệp. Ha ha, ta nói có đúng không? Buốc bông sao cun? Buốc bông, cái tên này là hắn con run trong bụng sao? Từ đầu bên kia điện thoại, truyền đến Shirakawa Yu có chứa mãnh liệt trào phúng ý vị tiếng cười. Hàng loạt pháo như thế bình dị, nhường Buốc bông sắc mặt hơi đổi một chút, đã nói không ra lời. Trừ Zoom danh tự này không nói ra ở ngoài. Cái khác nội dung, cơ bản sẽ như là đem hắn ý nghĩ trong lòng in ra. Lại quay về điện thoại thoải mái đọc diễn cảm như thế trôi chảy. Hoàn toàn đoán đúng tâm tư của chính mình. Liền một điểm chi tiết nhỏ đều không buông tha. Quả thực liền như là đọc tâm thuật, hoặc là dự ngôn thuật. Không sai, mặc dù đối phương biểu đạt không thế nào hoàn thiện. Nhưng Buốc bông trong lòng quả thật có nghĩ tới lần này Zoom thuận lợi thành chương thăm dò thành công. Dự định bắt được Kia Xoa Sơ thời điểm. Lấy Kia Xoa Sơ tính cách, nhất định sẽ thoát đi tổ chức. Đến lúc đó chính mình thừa lúc vắng mà vào. Trước ở tổ chức trước bắt lưu vong Kia Xoa Sơ. Lấy này thu được một ít liên quan với Jin hành động tiểu tổ tình báo bí mật. Vì là công an diệt trừ tổ chức kế hoạch đặt xuống căn cơ. Hắn là nghĩ như vậy. Nhưng không nghĩ tới đối phương thản nhiên tự nhiên. Thành thạo điêu luyện. Thậm chí mang theo một tia không đáng kể trực tiếp ngữ khí. Cứ thế là trực tiếp đem hắn những ý nghĩ này đoán đi ra. Là thật thông suốt đã có chút đáng sợ. Hơn nữa, này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, đối phương biết rõ hắn là nằm vùng. Biết rõ hắn không có ý tốt dục già dục dịch. Biết rõ hắn nghĩ bàng quan. Mượn đau giết người. Nhưng vẫn như cũ còn dám cùng hắn lui tới. Dám cùng hắn như là người không liên quan như thế gọi điện thoại. Dám hợp tác với hắn. Dám như không có chuyện gì xảy ra vạch trần hắn. Loại này quỷ dị chỗ đáng sợ. Liền giống với là một cái người mang tội giết người. Biết rõ cảnh sát muốn bắt hắn. Nhưng còn dám bình tĩnh tự nhiên cùng cảnh sát cùng uống trà. Nhưng chỉ là uống trà còn chưa đủ. Cái này người mang tội giết người thậm chí trong lòng còn muốn lớn hơn gan nghĩ nên làm sao ngược. Lại lợi dụng cảnh sát. Giúp hắn đồng thời giết người như thế. Kia xoa sơ cách làm. Chính là như vậy trình độ không thể nào hiểu được. Gần như đem cuồng chữ đều viết trên mặt. Đối phương đến cùng là có cái gì lá bài tẩy. Mới dám lớn mật như vậy. Búc bông chăm chú suy nghĩ vấn đề này. Cảm giác hoàn toàn theo không kịp đối phương não mạch kín. Nói tóm lại, tuy rằng búc bông trong lòng nghĩ đến, xác thực cùng Shirakawa Yu nói tới như thế, hai mặt không phải người, vừa đối với Zoom nói gì nghe nấy, lại đến cho Shirakawa Yu đưa tình báo lấy lòng. Nhưng mặc kệ thế nào, tâm lý này, búc bông khẳng định là không dám chân chính nói ra, bị đoán được về bị đoán được. Nếu là mình chủ động nói ra, cái kia không phải biến tướng xem như là thừa nhận bản tính của chính mình sao? Hắn không phải là kia xoa sơ như vậy, rõ ràng gây thù hằn vô số, rồi lại dám thản nhiên làm theo ý mình ra hỏa. Hắn là nằm vùng điểm ấy tạm thời không nói chuyện. Hơn nữa, trừ phi búc bông hiểm mệnh quá dài, không đúng vậy không lá gan đó dám như thế chơi. Ở hắn không dừng suy nghĩ thời khắc. Điện thoại còn ở chuyển được. Liền, búc bông từ trong hàm răng ép buộc bỏ ra một tia thân thiện ý cười. Đối với điện thoại nói. Kia xoa sơ, người cách nói này liền rất thú vị. Chấm ngoặc kép, có điều ngươi lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Ta lần này đưa tới tình báo. Là ta biết toàn bộ. Thật không? Cái kia ta ngược lại thật ra muốn cảm tạ ngươi tình báo. Shirakawa Yu hời hợt nói âm thanh tạ. Tuy rằng búc bông chỉ là nói cho hắn, tổ chức sẽ vào hôm nay có nhằm vào động tác của hắn. Nhưng dù cho như thế, cũng là tương đối lớn gan một cái cách làm. Hơn nữa, dựa vào làm như vậy, hắn thậm chí có thể ngược lại bán búc bông một tay. Nói thí dụ như, nếu như Zoom lúc này dám thị Jin, chú ý hắn liên hệ ghi chép, như vậy chính mình ở không liên hệ Jin tình huống. Đối với Zoom ra tay thăm dò. Làm ra đã sớm chuẩn bị phản ứng. Sau khi Zoom khẳng định sẽ hoài nghi. Thủ hạ có cái khác nội quỷ tiết lộ tình báo cho kia xoa sơ. Do đó đem sức chú ý chuyển đến búc bông trên người. Có điều thành thật mà nói. Biện pháp như thế cũng có chút nguy hiểm. Dù sao búc bông biết vơ mớt chết đi bí mật. Nếu như bị Zoom thăm dò ra cái gì then chốt nội dung. Chính mình cũng là theo gửi. Vì lẽ đó. Tốt nhất phương án giải quyết, chính là lấy mặt ngoài không biết chuyện phương thức, hóa giải Zoom lần thăm dò thử này. Tốt làm cho đối phương như là lần trước ở phòng nghiên cứu như vậy. Bày xuống thiên la địa võng, nhưng vẫn như cũ thấy rõ không tới chính mình bất kỳ thăm dò. Chính nghĩ như vậy, Shirakawa Yu bỗng nhiên chú ý tới. Phía sau cuối hành lang, truyền đến nhỏ bé cực kỳ. Phảng phất tận lực ẩn giấu giống như bước chân âm thanh. Liền, hắn đối với điện thoại thanh thanh cổ họng, cố ý tăng cao chút âm lượng, dùng, khiến, âm thanh nghe tới có vẻ sang sảng tự nhiên. Có thể, người nếu như thích xem cái kia loại hình sách, ta lần sau có thể đề cử nhà xuất bản mới nhất một kỳ sách mới cho ngươi. Ngoặc kép, dù sao ta với bọn hắn đều là đồng sự. cái nào tác giả am hiểu viết cái gì đề tài, ta đều rất rõ ràng. Được, vậy trước tiên bái rồi. Buổi tối nghỉ sớm một chút, sau đó chúng ta có thời gian lại tán gẫu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Búp Bông không nói một lời. Yên lặng nghe Shirakawa Yu đột nhiên thay đổi ngữ khí. Một người ở đầu bên kia điện thoại động kinh. Hắn là một người thông minh. Đại khái có thể đoán được đối phương hiện tại vị trí hoàn cảnh. Trở nên không tiện trò chuyện. Cho nên mới dùng phương thức này cúp điện thoại. Một bên khác, Shirakawa Yu cúp điện thoại. Tắt màn hình. Đem điện thoại di động một lần nữa thu hồi trong túi. Tiện thể còn lười biếng chậm rãi xoay người. Giả vờ giả vịt nói. Hô, buổi tối. Cái tên này cũng thật là có thể tán gẫu đây. Làm xong tất cả những thứ này, hắn vừa muốn đi trở về, nhưng ở trong hành lang hơi dừng lại, nhìn về phía chỗ ngoặt bóng người xuất hiện. Yabuchi lão gia tử, ăn mặc rộng rãi quần áo ở nhà. Vừa tắm xong lão nhân xuất hiện ở Shirakawa Yu tầm nhìn bên trong. Yabuchi Yoshifusa đối với hắn hơi cười. Shirakawa tiên sinh ở cùng bằng hữu gọi điện thoại. Shirakawa Yu gật gù, lộ ra không thất lễ tướng mạo nụ cười. Đúng đấy, xuất bản nghiệp giới nhận thức bằng hữu. Tiếp đó, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì? Áy náy nói rằng, xin lỗi, xin lỗi. Mới vừa rời đi đại gia ở gian phòng kia. Yabuchi Yoshifusa vung vung tay. Không có chuyện gì, này có cái gì? Chấm ngoặc kép. Đi ra tiếp cái điện thoại. Rất bình thường mà. Nói. Lão gia tử dương mắt. Nếp nhăn trên mặt nhảy lên. Hơn nữa, Shirakawa tiên sinh chỉ là làm khách khách nhân. Cùng trong nhà những kia ghi nhớ di sản tiểu bối không giống nhau. Yabuchi Yoshifusa cười ha hả. Nói. Không qua ánh mắt nơi sâu xa. Nhưng đối với Shirakawa Yu có đề phòng. Dưới cái nhìn của hắn, Shirakawa Yu lần đầu gặp mặt liền thể hiện ra làm người lưu ý sức quan sát. Nói không chắc sẽ là Yabuchi nhà trong đó người nào mời tới. Cố ý điều tra hắn. Nhìn trước mắt Shirakawa Yu thành thạo điêu luyện ứng phó chính mình dáng vẻ. Yabuchi Yoshifusa trở nên trầm tư. Hai người sau đó lại tùy tiện hàn huyên một hồi. Một bên tán gẫu một bên đi trở về. Đang lúc này, một tiếng nữ tính rít gào cắt ra buổi tối yên tĩnh. Hai người ngẩn người, mau mau tăng nhanh bước chân, theo âm thanh đi tới chính diện sân. Ở nơi đó, Yabuchi Hiromi ngã ngồi ở hành lang, một mặt sợ hãi nhìn về phía cửa lớn. Một đám người dồn dập nghe tiếng chạy tới. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Yabuchi Hiromi chỉ tay một cái, ngữ khí run lập cập. Vừa nãy ta thấy một cái mang kính râm kỳ quái nam nhân đứng ở sân sau cửa lớn. Đeo kính râm kỳ quái nam nhân. Shirakawa Yu dùng phân tích hướng cửa viện sau liếc nhìn một chút, sau đó hơi kinh ngạc. Ở cửa bức tường kia tường sau xác thực cất giấu một người đàn ông, trang điểm cùng mới ra sân bay minh tinh như thế, kính râm áo gió lớn khăn quàng cổ. Có điều người đàn ông này không phải người khác, chính là Conan lão cha Kudo Yusaku. Lúc này, Kudo Yusaku chính lén lén lút lút núp ở cửa, nghe trộm bên trong mọi người động tĩnh, đầy hứng thú quan sát một hồi. Không giống nhau, không chờ Shirakawa Yu suy nghĩ nhiều, Conan đột nhiên cau mày hét lớn. Uy, các ngươi mau nhìn miệng giếng. Cái kia thùng con làm sao sẽ treo ở phía trên đây? Đại khái là bị kính dâm nam như thế một dọa, tất cả mọi người thần kinh đều rất căng thẳng. Nghe được Conan tiếng la, mọi người theo bản năng hướng về trong sân miệng giếng nhìn lại. Chỉ thấy miệng giếng múc nước dùng thùng gỗ cao cao bay lên, kẹt ở miệng giếng mặt trên xà ngang bên trong. Như vậy khác thường hiện tượng, nói rõ chìm ở trong giếng dây thừng liên tiếp so với thùng gỗ còn nặng hơn vật nặng. Nghĩ tới đây, Yabuchi nhà nam nhân mau mau chạy tới, dùng sức lôi ra trong giếng dây thừng. Chỉ là mấy hơi thở trong lúc đó, theo trên sợi dây cột vật nặng bị kéo lên, dựa vào ánh trăng đập vào mi mắt, hết thảy mọi người trợn to hai mắt. Đó là một bộ ướt rầm rề, chết không nhắm mắt nữ tính thi thể đổi chiều ở trên sợi dây. Đồng thời, bởi mới từ trong giếng mò đi ra duyên cớ, thân thể còn ở tí tách đi xuống tích thủy, thập phần kinh sợ. Trong nháy mắt, mọi người toàn bộ lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Sau đó hoãn còn một hồi, mới dám lên trước kiểm tra. Từ khuôn mặt không khó phán đoán, người chết là Yabuchi nhà trước rời đi, bảo là muốn tham gia tiệc rượu đi nữ chủ nhân. Yabuchi Hiromi mẹ kế Yabuchi Machiko. Theo lý tới nói, nữ nhân này hiện tại nên còn ở tiệc rượu hiện trường mới đúng. Trước đây không lâu thậm chí còn đang ở tiệc rượu hiện trường, hướng trong nhà gọi điện thoại. Vậy mà lúc này nhưng bị phát hiện chết ở sân trong giếng. Thời gian lên không phù hợp lẽ thường. Shirakawa Yu tiến lên, đơn giản tra liếc mắt nhìn. Thi thể ngực trước, có bị chủy thủ đâm bị thương dấu vết. Vết đao thâm nhập, thẳng kích trái tim, làm chơi đao hảo thủ. Shirakawa Yu đối với loại này vết thương không thể quen thuộc hơn được. Không cần sử dụng, phân tích, đều có thể nhìn ra nguyên nhân cái chết. Ngoài ra, mở ra, phân tích, sau, có thể nhìn thấy người chết cổ tay. Thủ đoạn, có bị xoay thương dấu vết, kết hợp với ngực vết đao phân tích. Shirakawa Yu cơ bản có thể xác định, đây là người chết vốn là nắm đao chuẩn bị làm ra động tác công kích. Nhưng cũng bị nhu thuật chiêu thức phòng thủ phản kích, then chốt bị vặn vẹo. Bởi vậy, bị bản thân nàng đao đâm vào trái tim, một đòn mất mạng. Mà tại chỗ sẽ dùng loại này tay không mới vừa giao sắc nhu thuật chiêu thức, cũng chỉ có Yabuchi lão gia tử. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu quay đầu nhìn đối phương một chút. Người sau lúc này cũng ở nhìn hắn. Thấy Shirakawa Yu nhìn sang, Yabuchi Yoshifusa trong lòng có chút hư. Cảm giác đã bị nhìn thấu. Nhưng hắn cũng không quá hoảng loạn. Dù sao giết người cái gì đều là việc nhỏ. Quan trọng nhất thân phận bí mật có thể bảo vệ là được rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người liền như vậy ý tứ sâu xa đối diện một hồi. Ai cũng không nói chuyện. Yukiko lúc này tiến đến Shirakawa Yu bên người. Hạ thấp giọng hỏi hắn. Như thế nào, tiểu Shirakawa, có đầu mối gì sao? Shirakawa Yu nở nụ cười. Đồng dạng hạ thấp giọng, không chút nào thừa nước đục thả câu trả lời. Qua loa đi, người chết là Yabuchi Yoshifusa giết chết. Có điều ta hiện nay vẫn không có chứng cứ. Ai? Yukiko rõ ràng sững sờ. Nàng liền tùy tiện hỏi một chút. Không nghĩ tới đối phương liền hung thủ tên nói hết ra. Đồng thời, nghe này nghiêm túc ngữ khí. Tựa hồ cũng không giống như là đang nói đùa. Mới vừa muốn tiếp tục nói cái gì? Shirakawa Yu lại nói. Hơn nữa có nhiều chỗ còn không rõ. Đừng có gấp xác nhận hung thủ. Trước hết để cho ta tìm xem manh mối. Ngoặc kép, các loại cảnh sát đến nên liền gần như. Nói xong, Shirakawa Yu trực tiếp về phía sau viện nhà kho đi đến. Nhìn bóng lưng của hắn, Yukiko méo mó đầu, lộ ra phức tạp vẻ mặt. Đạo lý nàng đều hiểu. Nhưng án mạng hiện trường là ở tiền viện giếng nước. Người điều tra manh mối trái lại về phía sau viện là cái gì thao tác? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.